Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 40, Dương Tiến Tiến lúc này chính tránh ở toilet nữ trong, thôn kia trường học lầu 2 toilet nữ, Dương Tiến Tiến trên mặt đều là nước mắt, trong mắt tràn đầy kinh sợ, nàng cứng ngắc thân thể, bên tai là tư lạp búa ở trên sàn kéo dài thanh âm ni, nàng hai tay run run mở ra di động. Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, ướt sũng kém chút nhường di động theo trong tay trượt xuống đất. Dương Tiến Tiến trong hốc mắt nước mắt không dừng rũ mãnh tiến ra. Đã mơ hồ của nàng tầm mắt, nàng sợ hãi cực kỳ, ngón tay đặt tại trên màn hình, ý đồ quay số Lâm Phát, Vân Ca Linh đám người điện thoại, nhưng là mặc kệ nàng thế nào gảy loạn, điện thoại chính là thế nào đều đánh không ra. Giống như là có cái gì ở che chắn của nàng tín hiệu. Chỉ có không tiếng động chiếu cố âm tại đây phong bế nhỏ hẹp không gian vang lên lại dừng lại. Dương Tiến Tiến lại sốt ruột gõ mở trả phí phần mềm. Bén nhọn móng tay hoa ở trên màn hình dùng sức giống như muốn đem màn hình cắt qua. Lâm ca, ngươi ở đâu? Lâm ca, mau tới cứu ta, có người muốn giết ta. Lâm ca. Dương Tiến Tiến hoảng loạn gõ ra một dòng chữ, liều mạng địa điểm đấm khung chat bên cạnh gửi đi kiện. Nhưng là mặc kệ nàng thế nào điểm bao nhiêu lần, khung chat nội dung chính là phát không ra, liên tục biểu hiện hệ thống bận rộn, Lâm ca bọn họ đều đi nơi nào, cuối cùng phát sinh chuyện gì, vì sao chính là phát không ra. Dương Tiến Tiến trong lòng lại sốt ruột lại sợ hãi. Ngón tay nàng xẹt qua khung chat lại không tự biết, một chuỗi loạn mã lấp đầy khung chat nội. Tư lạp, búa kéo trên mặt đất thanh âm từ xa lại gần, càng ngày càng rõ ràng, đang theo Dương Tiến Tiến trốn tránh địa phương mà đến. Dương Tiến Tiến thân thể càng cứng ngắc, hai tay càng run, nàng còn ở liều mạng ấn gửi đi kiện, tựa hồ chỉ có đem cầu cứu tin tức phát đưa đi ra. Sẽ có nhân đi lại cứu hắn, liền như trong mộng đẹp chờ đợi đã đến cứu thế anh hùng giống nhau. Tư lạp, có người đứng ở toilet nữ cửa, búa kéo thanh âm cũng hoàn toàn mà chỉ, di động theo Dương Tiến Tiến trong tay bóc ra, trực tiếp liền theo cách gian môn ngã ở bên ngoài trên đường nhỏ. Nện ở chữ cái ao thượng phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Dương Tiến Tiến che miệng. Trực tiếp liền lui thành một đoàn, đầu kêu loạn, nước mắt ồ ra ngoài lưu, che miệng tay đã hoàn toàn bị nước mắt tẩm ướt, miệng nếm đến chính mình nước mắt đều là mặn. Tư lạp, búa đập trên mặt đất thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân cũng tùy theo mà đến. Chữ trong ao bỗng nhiên trào ra từng đợt màu trắng bọt nước. Yên tĩnh vòi nước đột nhiên phát ra chuyển động thanh âm. Chói tai vô cùng, sau đó, một trận lạnh như băng dòng nước theo vòi nước xuất khẩu bừng lên. Rơi xuống chữ cái ao chung, chữ cái ao bốn phía tràn tiếp theo cổ dòng nước. Rất nhanh liền dính ẩm chữ cái ao phía dưới tiểu đạo. Đem yên tĩnh nằm trên mặt đất di động phao vào trong nước. Nhà xí cách gian môn tối phía dưới phá một khối, chừng bàn tay như vậy rộng khe hở. Dương Tiến Tiến trừng mắt hoảng sợ ánh mắt liền nhìn chữ cái ao bên cạnh ao tràn tiếp theo cổ. Dòng nước, bỗng dưng, một căn đoạn chỉ đột nhiên theo nóc nhà nện ở cách gian trên cửa. Sau đó rơi đến khe hở trong miệng ương, Dương Tiến Tiến ánh mắt mạnh trợn to, hai tay đem miệng che được căng chặt, kia căn đoạn chỉ lề sách còn đang chảy đỏ tươi huyết. Kia huyết giống như là vô cùng vô tận giống như... Rất nhanh ngay tại đoạn chỉ phụ cận choáng thành một bãi. Phút chốc, một cây đao nhọn miệng còn tại giọt huyết búa xuất hiện tại Dương Tiến Tiến trước mặt. Một đôi giày chơi bóng dẫm lên cầu thang, ở gần nhất cách gian địa phương đứng định, Dương Tiến Tiến có thể nhìn đến kia giày chơi bóng tượng khô nứt bùn vết. Cũng có thể nhìn đến mặt trên dính vết máu từng mang. Giày chơi bóng chủ nhân liền như vậy lẳng lặng đứng ở cách gian cửa. Búa liền dựa ở cạnh tường, Dương Tiến Tiến đại khí không dám thở gấp, người bên ngoài cùng nàng chỉ một môn chi cách, bọn họ hai người là cỡ nào gần, Dương Tiến Tiến vô cùng hy vọng đối phương lương tâm phát hiện. có thể buông tha nàng, rời khỏi nơi này, chỉ cần người bên ngoài chịu buông tha nàng, nàng cái gì đều nguyện ý làm. Mani không biết qua bao lâu. Người bên ngoài giống như đứng đang ngủ giống nhau. Dương Tiến Tiến cảm giác ngồi trên mặt đất hai chân chua xót vô cùng. Nhưng là nàng không dám hoạt động một tấc, nàng đã bắt đầu hối hận vì sao muốn mang giày cao gót tới nơi này. Nếu như, Dương Tiến Tiến khóe miệng kéo kéo, trong mắt có chút hôi bại, không có nếu như, cho dù nàng cũng mặc giày chơi bóng, nàng cũng trốn không thoát nơi này. Bỗng nhiên, có, lạch cạch thanh âm vang lên. Dương Tiến Tiến cho rằng là người bên ngoài chế tạo ra đến tiếng vang. Nhưng là nàng theo thanh âm phương hướng nhìn lại, phát hiện, đúng là kia đoạn chỉ ở, lạch cạch theo cầu thang ngã nhào đến chữ bờ hồ. Va chạm ở chữ cái ao mặt tường phát ra quái dị tiếng vang. Đoạn chỉ trải qua địa phương lưu lại đứt quãng tơ máu. Tơ máu một đường lan tràn đến dưới cùng. Chữ cái ao thượng lưu xuống dưới phô ở trên sàn nước đều bị tơ máu nhuộm thành nhàn nhạt màu đỏ. Mặc giày chơi bóng nhân cuối cùng cũng đi theo động. Hắn bỗng nhiên kéo búa hướng tới bên cạnh cách gian đi đến. Một lát sau, thanh âm lại lần nữa yên lặng. Ở Dương Tiến Tiến lỏng một hơi, cho rằng đối phương không có phát hiện chính mình thời điểm. Cách gian phía dưới khe hở miệng đột nhiên thăm dò một cái đầu. Ô ô ô, Dương Tiến Tiến bị dọa đến trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Gắt gao che miệng hoảng sợ thân, ngâm, đó là trương thế nào gương mặt. Trên mặt đều là lưỡi đao, nhiều đếm không xuể, từng cái lưỡi đao trong đều có thể nhìn đến màu đỏ tươi huyết nhục. Có chút còn tại lưu tơ máu, miệng hắn là màu tím, vặn vẹo, tựa như bị cái gì vậy che gấp giống nhau. Hắn trên cổ còn có một đạo rất sâu đao vết. Tựa như bị sắc bén răng cưa cắt qua giống nhau. Đao vết trong còn vọt mang theo hạt cắt huyết giọt, một giọt một giọt giọt ở cách gian miệng phía dưới. Cách gian hạ mặt, trên mặt miệng đột nhiên hướng hai gò má khẽ động, kéo huyết nhục mơ hồ ngũ quan trở nên dữ tợn. Hắn chậm rãi rời đi đầu. Sau đó, cách gian môn chậm rãi bị đẩy ra. Đối phương liền như vậy hoàn toàn xuất hiện tại Dương Tiến Tiến trước mắt. Hắn mặc màu đen kiểu nam đồng phục trường, nút áo theo cổ áo liên tục hệ đến tối mặt, màu đen quần ống quần thượng đều dính một tầng tầng bùn vàng. Nhưng là hắn lại tựa hồ không chút để ý. Hắn lõa, lộ ở ngoài cổ tay cũng có cùng cổ giống nhau một đạo rất sâu như răng cưa cắt qua đao vết. Dương Tiến Tiến theo cổ tay hắn chỗ nhìn phía hắn cầm trong tay cự đại phủ đầu. Trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Trước mặt nhân, trên cổ cùng trên người như răng cưa cắt qua đao vết rõ ràng chính là búa gây nên. Dương Tiến Tiến không muốn chết. Nàng lung tung tùy tay đem bắt đến gì đó ném hướng trước mặt nhân. Cuối cùng liền giày cao gót cũng cởi ra đập hướng về phía đối phương. Đối phương tùy ý nàng đập, chính là vươn tay, một thanh nhéo Dương Tiến Tiến tóc, hung tợn liền đem Dương Tiến Tiến ra ngoài kéo đi. Ngô ngô ngô, Dương Tiến Tiến dương miệng muốn kêu cứu, lại thế nào đều phát không ra tiếng đến. Kéo của nàng nhân tay đã theo trên tóc nàng chuyển qua của nàng cổ chỗ. Liền như vậy gắt gao cô trụ của nàng cổ đem nàng thoát ra toilet nữ. Dương Tiến Tiến hai mắt càng không ngừng lật xem thường. Hai tay đối với cổ kia lạnh như băng như cứng rắn khối tay lại là chụp lại là đánh. Hai chân đá đánh vào bị nước tẩm ướt trên sàn phát ra lạch cạch tiếng nước. Dưới thân là một đạo trơn ẩm kéo vết. Bất quá kéo vết rất nhanh đã bị chữ cái ao thượng lưu xuống dưới nước trong lần nữa bao trùm đi. Chứa thi du bình nước theo Dương Tiến Tiến trên người rơi trên mặt đất. Theo dòng nước lăn lộn đến góc tường, Dương Tiến Tiến trước mắt đều là chớp mắt đen chớp mắt bạch. Nàng không biết sự tình vì sao sẽ biến thành như vậy. Sự tình còn muốn ở mọi người phân đội rời khỏi trường học sau nói lên. Dương Tiến Tiến đuổi kịp Lâm Phát bộ pháp, Lâm Phát lập tức hướng tới mộ địa phương hướng mà đi. Dương Tiến Tiến không biết vì sao còn muốn đi mộ địa. Nàng liền đem nghi vấn hỏi đi ra. Chúng ta đây là nếu đi một lần mộ địa. Lâm Phát nói, có một số việc chuyện gì? Dương Tiến Tiến hỏi tiếp, Lâm Phát bỗng nhiên nghiêng đầu xem nàng, đối nàng cười đến đặc biệt ôn nhu. Việc này ngươi vẫn là không phải biết rằng được tốt, đối với ngươi chỉ có chỗ hỏng không có lợi, phải không? Dương Tiến Tiến chần chờ, Lâm Phát vỗ vỗ nàng bờ vai, rất nhanh liền đi tới Dương Tiến Tiến phía trước đi. Dương Tiến Tiến nhìn Lâm Phát bóng lưng, nhỏ giọng nói câu, thần thần bí bí, đi ra một đoạn khoảng cách. Dương Tiến Tiến nhìn phía trước lộ, bỗng nhiên ra tiếng, Lâm ca, ngươi có hay không nhìn đến Tống Trạc cùng Khương Tiểu Giang? Như thế nào sao? Dương Tiến Tiến bốn phía nhìn quanh hạ, ta vừa mới giống như xa xa thấy được bọn họ thân ảnh. Bọn họ xem ra cũng phải đi mộ địa a. Thế nào nháy mắt liền không thấy bóng người, trước mặt chỉ có một cái đường nhỏ. Liền mở rộng chi nhánh lộ đều không có. Tống Trạc cùng Khương Tiểu Giang chẳng lẽ dày còn trang dòng dọc bất thành. Nhanh như vậy liền đi ra bọn họ tầm mắt. Có sao, Tiến Tiến ngươi có phải hay không hoa mắt? Này phụ cận liên tục theo chúng ta hai cái, Lâm Phát cũng đi theo chung quanh nhìn một chút. Trừ bỏ bọn họ ngoại liền một cái động vật đều không có. Ngoặc kép chấm chấm, cần phải sẽ không nhìn lầm a. Dương Tiến Tiến bị Lâm Phát phủ định sau cũng có chút nắm bất định. Chú ý, mặc kệ xem không nhìn lầm, nơi này liền một con đường, đều là đi mộ địa, đến lúc đó đến bên trong, xem bọn hắn có hay không sẽ biết, Lâm Phát nói. Ngươi nói rất đúng, Dương Tiến Tiến cùng Lâm Phát rất nhanh liền đi tới mộ địa kia mảnh rừng cây. Bọn họ buổi sáng mới đi qua, cho nên chung quanh hoàn cảnh cũng không có gì biến hóa. Mà Tống Trạc cùng Khương Tiểu Giang hiển nhiên không ở trong này. Dương Tiến Tiến đi theo Lâm Phát mặt sau, nhìn hắn đi đến kia mảnh mộ địa bên trong, thật sự là không biết hắn cuối cùng muốn làm chi, xem ra giống như đang tìm cái gì đồ vật. Dương Tiến Tiến nhìn một hồi, rừng cây bỗng nhiên liền trở nên mờ tối đứng lên, phong thổi qua cây cối thổi tới nhân thân thượng làm cho người ta cảm thấy đặc biệt lạnh. Dương Tiến Tiến rụt rút tay về, gặp ánh sáng càng ngày càng ám. Liền về phía trước hai bước, kêu Lâm Phát, Lâm ca, ngươi tìm tốt lắm sao? Xem ra giống như muốn đổ mưa, hơn nữa ngươi thấy không biết là đặc biệt lạnh à, Lâm Phát ngẩng đầu nhìn hạ bị cây cối ngăn trở. Bầu trời, quay đầu xem nàng, mưa cần phải không thể nhanh như vậy liền rơi xuống, ngươi lạnh lời nói nếu không về trước trường học. Dương Tiến Tiến nghĩ trở về, nhưng không là chính mình một người trở về. Nàng một người hồi trường học còn không bằng ở tại chỗ này. Ít nhất còn có Lâm Phát ở. Dương Tiến Tiến miễn cưỡng cười cười. Không quan hệ, ta cũng không phải rất lạnh. Ta chờ ngươi, chúng ta cùng nhau trở về. Vậy ngươi tìm một chỗ trước nghỉ ngơi một chút đi. Ta còn muốn tìm Simonser. Lâm Phát gật đầu. Tiếp tục cấp người ở mộ địa thổ trong bao lay động. Dương Tiến Tiến tả hữu nhìn thoáng qua. Bên phải bên nhô lên một khối đại trên tảng đá vỗ vỗ. An vị đi lên, ngồi 2 phút, Dương Tiến Tiến lại càng phát giác được thân thể lạnh được khó chịu. Tựa như có một khối khối băng nhét vào trong thân thể nàng. Đông lạnh được dọa người, loại này hàn ý nàng phía trước cũng thử qua. Ngay tại ngày hôm qua buổi tối, nàng cùng Lâm Phát gác đêm thời điểm mà ni thế nào càng ngày càng lạnh, Dương Tiến Tiến run. Lẩy bẩy thân thể, đem y phục cổ áo kéo được căng chặt, tựa hồ như vậy có thể đem thổi tới gió lạnh chặn ở bên ngoài. Nhưng là nàng này ý tưởng là phí công, rõ ràng bị y phục che được nghiêm nghiêm thực thực thân thể. Vẫn là cảm nhận được lãnh liệt phong, cả người tựa như đặt mình trong ở dưới không mùa đông lạnh bên trong. Dương Tiến Tiến đông lạnh được miệng đều biến tím, thượng nha đánh vào hạ nha thượng. Lạnh được răng nanh đều đánh lên run run, Dương Tiến Tiến ôm cánh tay qua lại ma sát cánh tay của mình. Cuối cùng vẫn là nhẫn chịu không nổi đứng lên, ở tại chỗ qua lại đi thong thả bước. Lâm ca, ngươi thật sự không lạnh sao? Dương Tiến Tiến run run rẩy rẩy hô một tiếng. Lâm Phát ngồi xổm ở một cái mộ bia trước, đang ở hai tay đào phía dưới bùn đất. Hắn không có quay đầu, tùy ý hỏi. Tiến Tiến ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Ta nói, ngươi không lạnh sao? Ta đều nhanh lạnh chết. Dương Tiến Tiến lại hô một câu. hai người rõ ràng cũng liền cách 2-3 mễ khoảng cách. Dương Tiến Tiến hô lên đến thanh âm lại ở thổi tới phong trong trở nên mơ hồ đứng lên. Lâm ca, ngươi có nghe được ta nói chuyện sao? Liên tục không chiếm được Lâm Phát đáp lại. Dương Tiến Tiến lại lớn tiếng hô một câu. Lâm Phát nhân ngay tại nàng trước mặt, nhưng vẫn đối nàng nhìn như không thấy. Dương Tiến Tiến nhíu mày. Trong lòng bất an tự nhiên mà sinh, nàng ôm chặt thân thể của chính mình, cắn chặt răng, liền bước chân bước vào phần mộ. Nàng một loạt xếp phần mộ đi qua, ở đi đến Lâm Phát trước mặt khi, nâng tay đã nghĩ chụp vỗ Lâm Phát bả vai, nhưng là nàng hạ xuống tay lại cái gì cũng không có đụng tới. Ở Dương Tiến Tiến kinh ngạc vạn phần thời điểm, bên cạnh ngồi trên mặt đất đào đồ vật Lâm Phát lại như mây khói giống nhau. Bị gió thổi tán ở trong không khí. Cái gì, tình huống gì, Dương Tiến Tiến lui về sau một bước. Nàng bốn phía bỗng nhiên dâng lên một quyển lại một quyển xương trắng. Rất nhanh, rừng cây đã bị cuồn cuộn xương trắng sở bao phủ. Của nàng có thể thị độ hàng thật sự thấp, chỉ có thể nhìn đến trước mắt 50 cm không đến địa phương. Dương Tiến Tiến co rúm lại lui về sau đi. Bỗng chốc đã bị toàn tâm toàn ý thổ bao ném đi. Trực tiếp liền ngã ở trên đất, nàng chống đỡ trên mặt đất tay giống như đã sờ cái gì ướt sũng gì đó. Nàng khoát tay, nhìn đến chính là dính đầy tay đỏ như máu, tanh hôi xông vào mũi. Trong lòng bàn tay thượng màu đỏ chất lỏng theo thủ đoạn giọt ở bùn đất trên đất. Là huyết, Dương Tiến Tiến sợ hãi lấy tay sát bùn đất. Tựa hồ như vậy có thể lau quệt trên tay máu giống nhau. Nhưng là không biết vì sao, máu không có đổi thiếu, ngược lại càng cọ càng nhiều, tanh hôi càng đậm, Dương Tiến Tiến phục nôn ra một trận, phảng phất muốn đem hoàng đảm nước đều phun cái sạch sẽ. Phun phun, nàng giống như nghe được cái sẻng sẻng ở bùn đất trên đất thanh âm. Xoát, xoát, xoát, rất gần, Dương Tiến Tiến do dự một chút. Vẫn là mài cọ sát cọ đỡ mộ bia đứng lên, nàng cong thắt lưng, đỡ một đám mộ bia hướng tới thanh âm ngọn nguồn đi đến. Chỉ thấy Lâm Phát đứng ở một cái thổ bao trước, thổ bao mộ bia đã bị xẻng ngã vào một bên, mà thổ bao cũng bị xẻng mở hai nửa, lộ ra một cái động khẩu đến. Lâm ca, Dương Tiến Tiến do dự, nhỏ giọng ý đồ kêu gọi Lâm Phát. Nhưng là đang ở đào thổ bao Lâm Phát tựa hồ cũng không có nghe được của nàng thanh âm ni, Lâm ca, là ta a, Dương Tiến Tiến lại bảo vài tiếng. Lâm Phát giống như căn bản là nhìn không tới nàng, cũng nghe không được của nàng thanh âm ni. Dương Tiến Tiến có chút sợ hãi. Trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng chung quanh nhìn chung quanh một vòng. Trước mắt trừ bỏ xương trắng vẫn là xương trắng. Suy nghĩ một chút, cắn chặt răng, Dương Tiến Tiến liền hướng Lâm Phát phương hướng dè dặt cẩn trọng đi đến. Giờ này khắc này, bởi vì khẩn trương cùng sợ hãi, còn có bị cảnh vật chung quanh sở mang đến sợ hãi. Dương Tiến Tiến đã hoàn toàn quên vừa rồi thổi quét toàn thân hàn ý. Ở kề bên Lâm Phát còn có ngũ bước xa địa phương. Dương Tiến Tiến liền dừng lại chân, nàng lại ý đồ kêu Lâm Phát, Lâm ca, ngươi đang làm sao, xoát, xoàn xoạt, sẻng thanh âm còn tại tiếp tục, Dương Tiến Tiến vụng trộm lườm một mắt Lâm Phát biểu cảm. Rất nghiêm túc, nhất quán mang ở trên mặt ôn nhu tươi cười đã không thấy. Theo hắn cái sẻng, Dương Tiến Tiến ánh mắt rơi xuống hắn sẻng mở thổ trong bao. Nơi đó lộ ra một bộ hồng màu nâu quan tài, xem mộc chất, cũng không biết chôn bao lâu thời gian, Lâm Phát đào rất nhanh, giống như hoàn toàn không biết mỏi mệt người máy giống nhau. Động tác không chút nào chậm chạp, không cần nghỉ tạm ni thổ bao rất nhanh liền hoàn toàn bị đào mở. Toàn bộ hồng màu nâu quan tài liền hiển lộ ở trong không khí. Dương Tiến Tiến nhìn một mắt quan tài, lại nhìn Lâm Phát. Luôn cảm thấy hiện tại hình ảnh quái dị phi thường, nàng không biết Lâm Phát vì sao muốn đào ra này quan tài. Đại khí không dám ra, tận lực giảm thấp chính mình cảm giác tồn tại, Lâm Phát nhảy xuống hắn đào động, đi đến quan tài đằng trước, sau đó hai tay bám vào quan tài nắp vung thượng. Xem ra hẳn là tính toán đem nắp vung đẩy ra. Dương Tiến Tiến tầm mắt gắt gao theo dõi hắn động tác. Nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Quan tài chậm rãi bị Lâm Phát đẩy rời đi một cái khẩu tử. Sau đó khẩu tử dần dần thành lớn. Đã mở một nửa, lúc này, Lâm Phát đột nhiên đình chỉ động tác, không lại đẩy quan tài nắp vung, mà là mạnh vừa nhấc đầu nhìn phía Dương Tiến Tiến phương hướng. Ánh mắt lạnh như băng, lợi hại còn có, đề phòng, Dương Tiến Tiến bị ánh mắt hắn sợ tới mức sợ hãi lui về sau một bước. Ken két, giày cao gót đạp đoạn cành cây thanh âm tại đây cái trống trải yên tĩnh hoàn cảnh đột ngột vang lên. Dương Tiến Tiến cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình đế giày. Ở ngẩng đầu nhìn phía Lâm Phát phương hướng, nơi đó đã người nào đều không có. Nàng lại đem tầm mắt rơi xuống vừa rồi màu đỏ quan tài thượng. Nhưng là kia mảnh địa phương yên yên lặng lặng nằm một cái hoàn hảo thổ bao. Kia khối bị xẻng ngã vào một bên mộ bia cũng hảo hảo đứng ở thổ bao mặt trên. Ca ca, ca ca, Dương Tiến Tiến bỗng dưng nghe được quạ đen lớn tiếng lại trầm thấp kêu to. Thần sắc hoảng hốt một chút, toàn bộ đầu đột nhiên trở nên rõ ràng đứng lên. Sau đó ở của nàng trước mặt, một đoàn xương trắng bỗng nhiên từ trung gian phân ra một cái đường nhỏ đến. Dương Tiến Tiến nắm thật chặt chính mình y phục, có chút chù trừ, không biết có nên hay không hướng xương trắng trung đường đi đi. Không phải do nàng suy xét, phía sau trắng xóa xương trung, truyền đến tư lạp búa hoa trên mặt đất thanh âm ni Dương Tiến Tiến che lỗ tai. Ánh mắt một đóng, liền hướng tới xương trắng trung đường nhỏ liền xông ra ngoài. Đường vọt tới tận cùng, nàng lại lần nữa mở mắt ra, đã đi tới trường học lầu 2, toilet nữ cửa, lúc này. Lầu 3 cùng lầu 1 cửa thang lầu đều truyền đến búa kéo dài thanh âm. Kia thanh âm càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, Dương Tiến Tiến đầu nóng lên. Liền chạy vào âm sâu tối đen toilet nữ. Ở nàng đi vào toilet nữ kia chớp mắt. Đông nghìn nghịt mây đen đem bầu trời che giấu. Tí tách lịch nước mưa rơi xuống trống rỗng hành lang chung. Hết chương.